Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, ta khát vọng có giá trị đối thủ. Siyui tiền bối thật đúng thế. Nhìn thấy chiến ý cao vút Siyui, Uchiha Izumi khe khẽ thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, loại hành vi này hoàn toàn chính là bắt nạt người. Không sai, tuy nói Dạ Bát Kiếm là bị Itachi thừa nhận nam nhân. Có thể một tuần thời gian trôi qua, bọn họ cùng lớp học sinh, cũng không có từ thiếu niên kia trên người tìm tới cái gì chỗ đặc thù. Trước sau như một đi học ngã đầu liền ngủ, tuy nói vẫn không có tiến hành vòng thứ nhất nhập học tiểu khảo, nhưng mà không ai xem trọng hắn. Đi học lười biếng hành vi là không chiếm được lão sư còn có đồng bạn khẳng định. Ở cuối xe không thể nghi ngờ, mà Siyui tiền bối đã là từ trên chiến trường thành danh trở về anh hùng. Uchiha bộ tộc anh hùng, lấy thân phận như vậy đi khiêu chiến một cái mới vừa mới nhập học hài tử. Này không phải bắt nạt người là cái gì? Izumi, ngươi xem đồ vật xem vẫn là quá nông cạn. Usagi Yugao lắc lắc đầu. Không nói những cái khác, nếu như chỉ là kiếm thuật quyết đấu lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đêm phần thắng rất lớn. Người đây là bị tẩy não sao? Izumi một mặt dấu chấm hỏi kéo kéo Usagi Yugao ống tay. Này, ngươi nên không phải là bị người ta mời khách giặt sạch một lần tắm rửa sau khi có những nghĩ khác bá. Hả? Vừa nghe thấy lời ấy, Usagi Yugao kinh hãi đến biến sắc, vội vã che Izumi miệng nhỏ. Cái tên nhà ngươi, từ nào có biết chuyện như vậy? Ha ha, tối ngày hôm qua chúng ta nhưng là cùng giường ngủ. Izumi cười lạnh một tiếng kéo che miệng mình. Tùm ngọc thủ, ta nói Yugao, ngươi ngủ thời điểm cướp ta chăn cũng coi như trong miệng nhắc tới tên của tên kia ít nhất hơn 100 lần chứ. Còn nói cái gì lần sau ta xin ngươi tắm rửa còn ngươi ân tình cái gì? Ta xem ngươi chính là bị mê hôn mê mới đúng. Đúng thế, bởi vì ngày hôm nay không có chương trình học. Thêm vào đã mời Usagi Yugao đi đến Uchiha bộ tộc tộc địa thưởng hoa anh đào. Vì lẽ đó thẳng thắn tối ngày hôm qua Izumi liền lôi kéo Usagi Yugao trở lại nhà của chính mình. Khả năng là lần trước Usagi Yugao bị Bát Kiếm kích thích hơi lớn. Mãi đến tận hiện tại nàng vẫn nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Nằm mơ mơ tới thuộc về bình thường hành vi. Thế nhưng nói mơ đều bị Izumi nghe xong quá khứ. Hiển nhiên trở nên không phải như vậy bình thường. Ta đều nói cái gì? Yugao khuôn mặt nhỏ thông Kurenai, nếu như không phải cái kia màu tím mái tóc che lấp bên tai, sợ là triệt để hung bạo lọt nàng đã không đất dung thân thần thái. Cha cha, những khác liền không nói, có chút không nói ra được. Ta ngược lại thật ra có một vấn đề. Izumi bĩu môi, tiểu cô nương trong mắt mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Yugao, con trai cái kia, ngươi hiểu được, có cái gì không giống nhau, chính là ngươi biết đến. Thần con mẹ nó ta biết. Usagi Yugao triệt để hôn mê, nàng nên giải thích thế nào vậy thì là cái hiểu lầm. Thật sự chỉ là đơn thuần cùng đi tắm rửa mà thôi. Có thể cũng không phải tắm rửa liền muốn đồng thời phao a. Hơn nữa ngươi này nói được lắm, giống ta cái gì đều nhìn thấy như thế. Tuyệt đối đừng coi thường thế giới này cô gái trưởng thành sớm trình độ. Có ấn tượng tốt, vẻn vẹn là chuyện trong nháy mắt, hay hoặc là chỉ là một người hiếu kỳ tâm, liền từ này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai cái ví dụ, Hinata, Sakura, một cái yên lặng nhìn Naruto bối ảnh nhiều năm, ở tuyệt cảnh dưới duy nhất dám đứng ra bảo vệ đối phương người thủ hộ. Một cái có việc Naruto không có chuyện gì Sasuke chuyên trách liếm cầu. Cuối cùng thu được muốn, tình yêu. Các nàng đều thành công. Có điều bát quái thiếu nữ tâm. Cùng trên sân đối chọi hai người tựa hồ không có cái gì liên quan quá nhiều. nắm chặt đao bát kiếm đã triệt để tiến vào trạng thái. Giờ khắc này, hắn người trước mặt chính là lừng lẫy đại danh Thuấn Thân Si Xui. Tuy nói không lại là đao thuật mặt trên đối kháng, có thể Si Xui là chân chính ở trên chiến trường trở về cường giả, múa đao mấy năm, thời khắc này kích động bỗng nhiên bạo phát, thân thể đang run rẩy, không phải sợ sệt, mà là cái kia dã tính nội tâm ẩn giấu đi chiến ý cùng kích động. Chiến ý vâng chào, nâng tay lên, hồ lô rượu ném về phía sau cách đó không xa. Bên cạnh bàn Itachi, Dạ Bát kiếm liên lụy chui đao. Ta khát vọng, có giá trị đối thủ. Hống, không có tan nát, cõi lòng rít gào. Có thể Si Xui nhìn mặt trước thiếu niên, phảng phất đã nghe được bắt nguồn từ nội tâm gào thét. Nội tâm của hắn, ở một đầu dã thú. Ta dĩ nhiên, như thế chờ mong kiếm sao san toàn lực. Tiếp được bát kiếm hồ lô rượu, Itachi ngực chập trùng bất định. Cho tới nay, hắn đều là lấy bồi luyện thân phận ở bát kiếm bên người tu hành cộng đồng trưởng thành. Có thể từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy người kia đỉnh điểm ở đâu. Đó là không thể vượt qua hồng câu. Cho tới ngày ấy, bát kiếm chém nát núi giả sau khi té xỉu, Itachi cũng không cảm thấy đó là bát kiếm quyền lực. Trải qua hắn phán đoán, cái kia tựa hồ là thân thể chakra tiêu hao hết mà thôi. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Thân là bằng hữu, Itachi cũng muốn biết điểm này, muốn vượt qua bát kiếm, lại được hắn khẳng định cùng tán đồng. Đây mới thực sự là bằng hữu. Bạch, kiếm ý ngang dọc, dã thú vung lên trong tay lưỡi dao sắc, cái kia càng như là từ bàn tay kéo dài mà ra lợi chảo. Nhìn như bình thường không có gì lạ chém thường, nhưng dành cho Si Xui rất lớn cảm giác ngột ngạt. Đây là một cái chân chính si mê kiếm đạo nam nhân. Trong nháy mắt, Si Xui minh bạch Itachi trước đã nói với hắn lời nói. Kiếm đạo phương diện, ngày sau tuyệt đối không ai có thể vượt qua hắn. Ta tin tưởng, Dạ Bát kiếm danh tự này, gặp ghi vào sử sách. Chèng tương đương sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, cuồng phong nổi lên, hoa anh đào tung tóe. Hai cái mê muội bát quái thiếu nữ quay đầu lại, một khắc đó, cầm đao chém vào thiếu niên thân ảnh ấn đi vào tâm. Các nàng, phảng phất say rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.